Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 9, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, Bạc Tư Yến nhíu nhíu mày, trầm thấp nói. Trên lưỡi dao có khả năng bôi độc dược đặc thù nào đó. Khúc Yên dựa vào trong lồng âm, ực hắn, giọng nói bởi vì đau mà có điểm phát run. Có độc sao, có chết không, Bạc Tư Yến chỉ nói. Tới bệnh viện kiểm tra mới biết được. Sợ chết, Khúc Yên nửa bên má dán trên ngực áo sơ mi của hắn, hừ nhẹ nói. Sợ, ai không sợ chết, Bạc Tư Yến giơ tay, ngón tay thon dài không chút để ý mà mơn trớ. N môi nàng, cái miệng này cuối cùng cũng có một câu nói thật. Khúc Yên rầu rĩ mà chôn mặt, không hé răng. Nàng xác thật sợ chết, chẳng qua nàng ở hệ thống xuyên nhanh, trong thế giới không chết được, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thuận lợi thoát ly. Nhưng đau đớn là thật, nếu sợ chết, vì cái gì còn liều mạng? Bạc Tư Yến dụ mắt xem nàng, nàng bởi vì đau đớn mà mồ hôi mướt mát, sợi tóc dính ở bên má, càng thêm có vẻ khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Muốn có được gì từ chỗ tôi? Khúc Yên hơi hơi ngước mắt, đối diện ánh mắt thâm thúy âm trầm của hắn, thành thật mà trả lời. Em muốn ngài yêu em, tâm nguyện nguyên chủ trừ bỏ muốn Phó Đình Xuyên hối hận, còn muốn có được tình yêu chân chính. Nguyên chủ cũng không có chấp niệm một hai không phải Phó Đình Xuyên liền không thể yêu, như vậy, nàng liền thay nguyên chủ làm chủ, lựa chọn một nam nhân càng ưu tú. Tôi yêu, Bạc Tư Yến cười lạnh, cô không bằng trực tiếp mở miệng đòi tiền muốn nhà ở, như thế thực tế hơn. Không, em không cần tiền, một phần đều không cần. Còn người Khúc Yên sáng như sao nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu ngài cần, em có thể bao dưỡng ngài. Bất quá ngài tiết kiệm một chút, em không có quá nhiều tiền. Cô muốn bao dưỡng tôi? Bạc Tư Yến nhướng đôi lông mày dài. Đúng rồi, bao dưỡng ngài một năm yêu cầu bao nhiêu tiền? Nàng hỏi đến thành khẩn. Bạc Tư Yến thấp giọng cười rộ lên, lồng ân, ực khẽ rung theo tiếng cười. Khúc Yên dựa vào liền không thoải mái, hừ một tiếng, bất mãn nói. Ngài cười cái gì, rất đắt sao, ngài ra giá đi để em nhìn xem em trả nổi không? Bạc Tư Yến không làm thật, lúc này xe đã đến một bệnh viện gần nhất, tài xế dừng xe, cung kính mở cửa xe. Yến thiếu, tôi ôm vị tiểu thư này ra. Không cần, Bạc Tư Yến đem Khúc Yên chặn ngang bế lên, tự mình ôm nàng tiến bệnh viện. Tài xế Trần Lão ngẩn người, hắn đi theo Yến thiếu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Yến thiếu ôm một nữ nhân. Bệnh viện này trùng hợp là của huynh đệ tốt của Bạc Tư Yến Đường Trạch. Khúc Yên thật nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, vết thương nàng không nghiêm trọng, sau khi rút ra, bôi thuốc rồi băng bó, cũng không cần phẫu thuật. Nhưng nàng chảy máu màu đen, phải thử máu rồi mới có thể biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nửa giờ sau, Khúc Yên băng bó xong miệng vết thương, được một y tá đưa vào một gian phòng bệnh cao cấp. Nàng nằm dựa vào trên giường bệnh, nghe thấy thanh âm của hai nam nhân đang đối thoại ngoài cửa. Yến thiếu có tiếng lãnh khốc của chúng ta. Cứ nhiên ôm một nữ nhân vọt vào bệnh viện, anh có biết tin tức này một khi truyền ra, nhiều nữ nhân muốn tan nát cõi lòng lắm a, ít nói nhảm. Báo cáo thử máu có chưa? Sắp rồi, ai, Yến ca, tôi thật sự tò mò, nữ nhân này rốt cuộc có ma lực gì có thể làm anh phá lệ? Đường Trạch bát quái hề hề mà vỗ vai Bạc Tư Yến. Anh nói cho tôi không nói cho những nữ nhân ái mộ anh đâu. Bạc Tư Yến rời hắn tay ra. Không chút để ý nói. Một nữ nhân ra giá muốn bao dưỡng tôi, cậu nói nàng có ma lực gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Đường Trạch mới vừa nâng chén uống một ngụm cà phê, thiếu chút nữa liền phun ra. Hắn nghe được chuyện cười gì lớn vậy? Cứ nhiên có nữ nhân dám nói bao dưỡng lão đại trẻ tuổi hùng mạnh của hai phái Hắc Bạch. Cách chương.